Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Cộng đồng Thương Nghị, Quách Tử Hiền lời nói này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là tại lấy lòng Bạch Vận, vì đạt được hai cái vô cùng có thiên phú tiểu hài tử. Cái gì thiên tinh giới mặt mũi, tại Quách Tử Hiền nơi này hoàn toàn tìm không thấy, phảng phất như là nhà bên đại ca Hiền Hòa. Trung Miểu ở trong lòng không biết mắng Quách Tử Hiền bao nhiêu lần. Gia hỏa này hoàn toàn cùng hắn không phải một cái sáo lộ. Hắn những cái kia lời đã nói lối ra, cũng thu không trở lại. Hắn đành phải tiếp tục cho Bạch Vận tạo áp lực. Hắn nói tiếp vị cô nương này, mặc kệ ngươi có hay không thực lực có thể tiến vào thiên tinh giới. Nhưng trong này là tất cả tu luyện giả nghĩ địa phương muốn đi. Nơi đó linh khí muốn so trong thế tục cao gần gấp 5 lần. Cái này cũng chưa tính. Hai tiểu hài tử tiến vào thiên tinh giới về sau. Ba đại quốc sẽ không làm khó bất luận cái gì tiến vào thiên tinh giới gia thuộc. Mà lại có thiên tinh giới trợ giúp. Làm lên sự tình đến. Cũng là cực kỳ thuận tiện. Còn xin cô nương suy nghĩ thật kỹ một phen. Chớ làm trễ nải hai cái tiểu gia hỏa con đường tu luyện. Đúng. Bạch cô nương điểm ấy xin yên tâm, thiên tinh giới cùng ba đại quốc ở giữa từ trước đều có ước định. Phàm là bị chọn lựa tiến thiên tinh giới, đều lại nhận thiên tinh giới phù hộ, sẽ không ảnh hưởng thậm chí là uy hiếp được các ngươi chỗ gia tộc. Nếu là có nguy hiểm, ba đại quốc đều sẽ nhúng tay đi quản. Quách Tử Hiền lại là duy trì phong độ, không có đối Bạch Vận tiến hành cái gì áp bách, mà là cười tủm tỉm nói, đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ không để các ngươi Bạch mất không? Chúng ta sẽ có chúng ta trợ cấp phương thức, đan dược, tiền tài, người muốn, chúng ta đều có. Quách Tử Hiền cùng Trung Miểu hai người đem tiến vào thiên tinh giới chỗ tốt đều nói một lần. Chủ yếu cũng là không có coi Bạch Vận là thành một cái đáng giá ngang nhau đối thoại người. Bạch Vận ẩn giấu đi khí tức, điển hữu vi thực lực bất quá phá toái cảnh sơ kỳ. Lưu Yên Nhiên liền càng không cần phải nói, linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực, thật sự là nhập không được pháp nhãn của bọn họ, lại càng không cần phải nói Bạch Vận có thể cao bao nhiêu cảnh giới. Quách Tử Hiền hảo ngôn hảo ngữ cũng bất quá là xem ở liễu phủ trên mặt mũi. Đổi lại những người khác sớm đáp ứng, thiên tinh giới cũng không phải cái gì tội ác tài trời chi địa, mà là so ba đại quốc linh khí càng thêm dư giả địa phương. Mà lại thiên tinh giới từ trước đến nay đều có quy củ. Mặc kệ bất luận kẻ nào tiến vào thiên tinh giới, đều sẽ dành cho gia tộc này bồi thường thỏa đáng. Quách Tử Hiền cùng Trung Miểu kẻ sướng người họa, cũng không có để Bạch Vận có cái gì kích động biểu hiện. Dù sao cũng là người đều có thể nhìn ra, cái này hai minh tranh ám đấu, riêng phần mình dụng tâm, đều là hy vọng Bạch Vận có thể đáp ứng bọn hắn. Hắn trước đó liền từng nghe Lâm Tuyết nói qua một chút thiên tinh giới sự tình. Bạch Vũ cùng Điền Trần Thiên Phú như thế nào? Hắn cũng là nhất thanh nhị sở, nếu không cũng sẽ không giữ lại kia hai góc ngũ hành hoa. Vũ Hân kiên trì đi mình con đường tu luyện, tại băng hệ bên trên có phần có thành tựu. Vũ Phỉ chỉ thích luyện đan, chém chém giết giết cũng không có hứng thú. Hắn người bên cạnh không có có cần ngũ hành hoa. Cũng liền nghĩ lưu cho cái này hay cái tiểu gia hỏa. Như vậy đi, người nhanh nhất lúc nào có thể cân nhắc ra. Trung Miểu không nhịn được mở miệng hỏi. Hai tiểu hài tử thiên phú mặc dù cao, nhưng hắn cũng không phải là đến cầm xuống. Chẳng qua là cảm thấy đây là tại ba đại quốc gặp phải cái thứ nhất mà thôi. Cho nên hắn muốn tranh lấy một chút, mưu đồ cái điểm tốt là money, đúng a cô nương. Người dạng này mặc không lên tiếng cũng không phải vấn đề. Cho hai chúng ta kỳ hạn, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. Quách Tử Hiền ở một bên vội vàng nói. Tốt, buổi sáng ngày mai cho các ngươi tin tức. Bạch Vận rất trực tiếp nói. Cứ như vậy, Bạch Vận đem thiên tinh giới hai người này đuổi. Hắn cũng biết đây là Bạch Vũ cùng Điền Trần cơ hội. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Để hắn cải biến đối Bạch Vũ cùng Điền Trần ý nghĩ. Đến ban đêm, liễu phủ vẫn như cũ là nhiệt nhiệt nháo nháo. Tới ban ngày những khách nhân cũng đều nên tán tán đi. chỉ còn lại có Liễu Phủ cả một nhà người. Bạch Vận, Vũ Hân, Lưu Lâm, Liễu Thành Manh bốn người đều tại Bạch Vận trong phòng khách ngồi. Nguyên nhân không gì khác, chuyện ban ngày, Bạch Vận cần làm ra một cái quyết định tới. Chúng ta Liễu gia chỗ bán ra cao cấp đan dược đều là từ Đan Thần Đường cung cấp. Đan Thần Đường là thiên tinh giới một phương thế lực, cùng Liễu gia ta giao hảo. Quách Tử Hiền tiền bối là Đan Thần Đường ngoại đường 6 vị đường chủ một trong. Phụ trách đối thế tục đan dược cung cấp hết thảy sự vụ. Thực lực tại hư linh cảnh đỉnh phong, ta biết cũng chính là những thứ này. Dù sao không cho phép chúng ta biết quá nhiều thiên tinh giới sự tình. Liễu Thành Manh đem tự mình biết nói ra. Hắn nghĩ nghĩ nói, nếu như Bạch Vũ cùng Điền Trần tiến vào thiên tinh giới. Đan Thần Đường là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp nhận một chút chiếu cố. Dù sao tiểu hài tử tiến vào thiên tinh giới cùng phá toái cảnh trở lên tu luyện giả tiến vào là hai. Khái niệm, một cái thế lực lớn phát triển, cần chính là liên tục không ngừng nhân tài. Chỉ cần không phát sinh quá lớn biến cố, thì sẽ không có người đối tiểu hài tử hạ thủ. Thứ hai chính là, cái kia trung miểu phía sau thánh minh, là ẩn số, cụ thể còn cần vận nhi đại thần đến định đoạt, dù sao có lợi có hại. Thánh Minh ta khuyên Vận Nhi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen. Thánh Minh minh chủ là Triệu Thiên Vũ. Nếu như Vũ Nhi cùng Trần Nhi tùy ý một cái được đưa tới Thánh Minh. Tương lai Vận Nhi tại thiên tinh giới đắc tội người nào? Chỉ sợ bọn họ hai cái cũng không thế nào tốt hơn. Huống chi bây giờ Ôn gia thế lực bị thanh trừ. Thánh Minh đã trở thành ngày hôm nay tinh giới thực lực mạnh nhất thế lực lớn nhất. Lưu Lâm mở miệng nói ra, hắn có Dương Càn Nguyên ký ức, lại cùng Triệu Thiên Vũ có thâm cừu đại hận, hắn tự nhiên cũng không đề nghị Bạch Vận làm như vậy. Như thế nói đến, cái này hai tiểu gia hỏa có thể đi cũng chỉ có Đan Thần Đường. Tu luyện là kiện dài dằng dặc khổ sự tình, hai người bọn họ còn nhỏ, coi như thiên tinh giới có thể từ nhỏ bồi dưỡng, nếu không có người ở bên người chiếu cố, sợ là không ổn. Vũ Hân đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn hỏi hướng Liễu Thành Manh nói, Manh Manh tỷ, những người này tìm người, sẽ tới Tây Cương Thành à? Cái này khẳng định sẽ đi, dù sao ba đại quốc vẫn chưa có người nào là những người này đối thủ. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chỉ cần có người thích hợp, Liễu Thành Manh cười nói, như thế, vậy liền còn có một cái phương pháp, Vũ Hân nhàn nhạt cười nói. Nhìn về phía Bạch Vận, ta biết Vũ Hân tỷ ý tứ, Vũ Hân tỷ có ý tứ là, tìm tiểu phỉ phỉ đến bồi lấy cái này hay tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến vào thiên tinh giới. Cứ như vậy, có bất cứ chuyện gì, có tiểu phỉ phỉ tại, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Bạch Vận rất nhanh cùng Vũ Hân nghĩ đến cùng một chỗ. Đan Thần Đường tuyển nhận người mới có hai bộ phận, một là luyện đan thiên tài. Hai là võ đạo nhân tài, dù sao năng lực luyện đan tái xuất chúng, nếu như không có võ đạo cao thủ phụ trợ, đều là không lâu dài. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Lâm Nhi, Đan Thần Đường thanh danh như thế nào? Hiện tại Đan Thần Đường nha, phần lớn đều là lấy lợi ích làm chủ, dù sao tại loại này hoàn cảnh dưới sinh tồn, chỉ riêng có cái gì chính nghĩa người là không có ích lợi gì. Đan Thần Đường có cái gọi đan phu tử luyện đan sư. Thu đồ cực ít, thu chỉ lấy thiên phú cao, nhân phẩm tốt, là cái đáng giá phó thác người. Có thể cùng Quách Tử Hiền nói chuyện điều kiện này, nếu như không đáp ứng, hai cái đều không cần đi tốt. Lưu Lâm từ Dương Càn Nguyên trong trí nhớ biết được. Hết chương.